Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, nhân vật nam chính là cá nhân liên quan. Tô Thần nắm Lâm Vũ Manh đi tới trường học Hồ Nhân Tạo một bên. Lúc này phong cảnh vô cùng tốt, được vinh dự Ma Đô Đại học hẹn hò thánh địa một trong, bên hồ cũng không có những người khác. Thần ca, chúng ta lão sư để ta cho ngươi biết, về sau đừng ở phòng học bên ngoài chờ. Lâm Vũ Manh vừa cười vừa nói. Vì cái gì? Tô Thần nghi hoặc hỏi. Ngươi đứng tại cái kia, bạn cùng lớp đều không tâm tư nghe giảng bài, nhất là những nữ sinh kia. Lâm Vũ Manh ánh mắt u oán nhìn xem hắn. Tô Thần cười ha hà, cười lắc lắc trong tay lớn chừng bàn tay hộp, nói sang chuyện khác. Trong này chính là ta làm cái kia máy bay không người lái. Mở ra tay của ngươi. Lâm Vũ Manh có chút không hiểu mở ra tay phải. Tô Thần cười đem máy bay không người lái từ trong hộp lấy ra, thả trên tay nàng. Cái này máy bay không người lái so trên thị trường nhỏ hơn mấy lần, cũng liền Lâm Vũ Manh hai bàn tay lớn nhỏ, toàn thân màu trắng. Tô Thần còn cần chính mình kỹ thuật điêu khắc ở phía trên khắc xuống Tô Lâm, cái này nghệ thuật ký tên, xem trọng, tiếp xuống liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Tô Thần từ túi áo lấy điện thoại di động ra, thần bí hề hề cười cười. Lâm Vũ Manh hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt mong đợi gật đầu. Tô Thần ấn mở trên điện thoại di động khống chế máy bay không người lái áp, sau đó lại điểm xuống ở giữa đánh dấu, khởi động, hai chữ đổ tiêu. Ong ong, theo một trận vù vù tiếng vang lên, tại Lâm Vũ Manh trong ánh mắt kinh ngạc, cái kia máy bay không người lái bay thẳng hướng không trung, đến Tô Thần đỉnh đầu ước chừng khoảng 3 mét trên bầu trời. Tại máy bay không người lái phía trước, tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác, mắt điện tử cầu nhân tinh hóa nháy mắt mấy cái, nhắm ngay Tô Thần bộ mặt, vây quanh hắn quanh quẩn trên không trung. Thật thần kỳ, Lâm Vũ Manh kinh ngạc lẩm bẩm nói. Cái này máy bay không người lái có bộ mặt phân biệt hệ thống, năng lực khóa chặt mục tiêu tiến hành 360 độ đi theo quay chụp. Còn có thể thông qua ta làm cái này áp, đến tiến hành khống chế và mục tiêu hoán đổi. Tô Thần một bên giảng dài, một bên di động thân thể. Cái kia máy bay không người lái mắt điện tử cầu một mực theo Tô Thần di động thay đổi phương hướng. Thật là lợi hại. Lâm Vũ Manh ngửa đầu nhìn qua không trung máy bay không người lái, khiếp sợ tán thưởng. Cho ngươi chơi đùa. Tô Thần đưa điện thoại di động đưa cho Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh vui vẻ tiếp nhận điện thoại, như là đạt được món đồ chơi mới hài tử đồng dạng, yêu thích không buông tay tại Tô Thần giải thích xuống chơi. Máy bay không người lái khống chế tương đương đơn giản, Lâm Vũ Manh rất nhanh liền cơ bản học được. Sùng bái ánh mắt nhìn nói với Tô Thần. Thần ca, ngươi thật sự là quá lợi hại. Đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai lão công. Tô Thần có chút ngửa đầu, vẻ mặt đắc ý dáng tươi cười. Chán ghét, cái gì lão công a? Lâm Vũ Manh xấu hổ giận đánh hắn một chút. Tô Thần cười ha ha, đưa tay đem giai nhân ôm vào trong ngực, đối cái kia cánh môi cúi đầu hôn đi. Lâm Vũ Manh hai con ngươi trợn tròn, rất nhanh liền say mê trong đó, chậm rãi đóng lại đôi mắt, gió nhẹ chậm chậm, một đôi bích nhân ở bên hồ ôm nhau hôn. Trên đỉnh đầu, một khung máy bay không người lái chát động mắt điện tử cầu, đem một màn này đều quay chụp xuống. Cũng may vẫn chưa mở ra trực tiếp, nếu không lúc này vô số độc thân cầu bọn họ lại được gâu gâu gâu kêu lên. Cùng Lâm Vũ Manh tại canteen sau khi ăn cơm trưa xong, Tô Thần tiếp vào lão ba gọi điện thoại tới, nói là Lăng Gia Bảng buổi chiều tại Ma Đô tổ chức khởi động máy buổi họp báo. Sau đó liền muốn tiến về Z tỉnh ảnh thị thành tiến hành quay chụp. Nửa tháng này đến, Tô Thần trừ làm cái này máy bay không người lái, cũng có thông qua cái kia diễn viên bản thân tu dưỡng. cùng với khác một chút liên quan tới diễn kịch thư tịch đến để thăng độ thuần thục. Hiện tại biểu diễn kỹ năng đẳng cấp đã tăng lên tới cao cấp. Hiện tại hắn diễn kỹ, tuy nói so ra kém những cái này lão hí xương, nhưng so với hiện tại những cái kia đợi đến thế thân đều đập không sai biệt lắm. Mới lên trận thở một chút làm biểu lộ lưu lượng tiểu thịt tươi. Rõ ràng mạnh hơn không biết bao nhiêu. Thần ca, vậy các ngươi đến đập bao lâu? Ngươi chừng nào thì trở về a? Lâm Vũ Manh biết được Tô Thần muốn rời khỏi, vẻ mặt không bỏ mà hỏi. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá ta sẽ mau chóng kết thúc ta phần diễn. Tô Thần cười xoa bóp khuôn mặt của nàng. Cái kia, vậy ngươi phải nhớ đến mỗi ngày gọi điện thoại cho ta. Lâm Vũ Manh ôm cánh tay của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn trong mắt to tràn đầy quyến luyến. Biết, yên tâm đi. Tô Thần cười gật gật đầu. Lâm Vũ Manh bồi tiếp Tô Thần đi cùng phụ đạo viên xin phép nghỉ. Sau đó lại đem hắn đưa đến dừng xe địa phương. Nhìn xem hắn lên xe. Đưa mắt nhìn chiếc xe kia một mực biến mất trong tầm mắt. Vẫn như cũ đứng tại cái kia thất vọng mất mát chậm rãi phất tay. Hai người từ yêu đương đến bây giờ. Vẫn luôn không có tách ra qua quá lâu. Tô Thần chuyến đi này khả năng liền là 10 ngày nửa tháng thậm chí càng lâu. Để nàng tự nhiên trong lòng rất là không bỏ. Thần ca đều như thế ưu tú còn như thế cố gắng. Ta cũng phải cố lên. Thật lâu, lấy lại tinh thần Lâm Vũ Manh. Đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt của mình cho mình ép dầu động viên. Sau đó cất bước hướng về thư viện phương hướng mà đi. Tô Thần lái xe. Một đường đi vào buổi họp báo tổ chức khách sạn. Tại khách sạn phục vụ viên dẫn đầu xuống. Tô Thần đi vào buổi họp báo tổ chức sân bãi. Hiện trường đã đến không ít ký giả truyền thông. Đều là ngồi ở kia một bên trò chuyện một bên chờ đợi. Tô Thần ánh mắt nhìn xung quanh lễ đường bốn phía. Rất mau tìm đến ngồi ở phía trước Thôi Bằng đạo diễn. Thôi đạo đang cùng ngồi ở bên cạnh một vị ước chừng 30 tuổi mỹ lệ nữ tử cười nói. Suy đoán hẳn là Lang Gia Bảng nhân vật nữ chính vai diễn người. Trừ hai người bên ngoài, còn có cái khác mấy vị diễn viên. Trong đó mấy cái gương mặt Tô Thần thậm chí cũng có ấn tượng. Đều là màn ảnh bên trong thường xuyên xuất hiện. Thôi đạo, Tô Thần cất bước trực tiếp đi tới. Hô một tiếng. Thôi Bằng nghe được tiếng la, nghiêng đầu nhìn về phía người tới, lông mày nhỏ không thể thấy nhau xuống, trên mặt vẫn là lộ ra dáng tươi cười hô. Tô Thần, ngươi tới rồi. Tô Thần khí đi thẩm lị sự tình. Hắn đã đều biết, trong lòng nhưng thật ra là rất có ý kiến. Dù sao, dù nói thế nào cũng là hắn tự mình mời tới lão sư. Tô Thần nhưng đem người gắng hưởng cho khí đi. Thậm chí còn để Tô Văn Sơn thông chi hắn, nói cái gì không cần người khác tới dạy, mình có thể tôi luyện diễn kỹ. Đối với cái này, Thôi Bằng là có chút tức giận, cho rằng Tô Thần có chút quá mức kiêu ngạo. Hắn biết Tô Thần là có tài hoa, nhưng diễn kỹ không thể so khác, kia là nhất định phải thông qua gian khổ huấn luyện học tập tôi luyện thành. Không phải một người trẻ tuổi có thể tự mình suy nghĩ ra được. Nhưng là thần thiên văn hóa là chủ yếu phía đầu tư. Mà Tô Thần lại lưng tựa trường không ảnh thị. Hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Chỉ có chờ Tô Thần vấp phải trắc trở. Đến lúc đó hắn lại thuận thế đưa ra thay đổi nhân vật nam chính. Đối với mình phía trước đưa ra để Tô Thần tới đảm nhiệm nhân vật nam chính sự tình. Thôi Bằng đã là hối hận, cảm thấy đây quả thực là rơi lên tảng đá nện chân của mình. Trên thực tế, những ngày này hắn cũng đã tìm kiếm đến một người khác tuyển. Thôi đạo, các vị tốt, ta là Tô Thần. Tô Thần cười hướng đám người gật đầu vấn an. Hoa, Thôi đạo, đây chính là chúng ta kịch bên trong nhân vật nam chính sao? Cũng quá tuấn tú đi. Ngồi tại Thôi Bằng bên cạnh mị lực nữ tử kinh ngạc lên tiếng. Thôi Bằng cười gật gật đầu. Cho mọi người giới thiệu. vị này là thần thiên văn hóa Tô Tổng nhi tử Tô Thần. Cũng là Lang Gia Bảng sáng tác người. Đồng dạng đảm nhiệm chúng ta bộ này kịch bên trong nam số 1. Một đám diễn viên nghe được hai mặt, nhìn nhau, trong lòng đều là có chút không quá dễ chịu. Theo bọn hắn nghĩ, như thế tuổi trẻ nào có cái gì diễn kỹ có thể nói. Năng lực đảm nhiệm nhân vật nam chính, không hề nghi ngờ liền là cá nhân liên quan. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.